ngày nào tuổi còn thơ ấu bên người, mẹ hiền yêu dấu còn đâu, tình thương ấy đã chôn sâu không tìm thấy rồi, nẻo trần gian bước u hoài. Ôi dòng đời đang cuốn trôi, người chia nhau vào sớm tối. Trần ai lợi dành trên hết đây rồi, muôn thay sông núi lìa đôi, nào ai thương xót cho ai ở kia thói đời. Xin trời run rủi cho người, cho người tìm nhau tới lui, để quên giá lạnh môi hôi. Nào mấy ai đi hết đường rồi, nào mấy ai vui sướng trọn đời, kia món nợ chân ai vẫn còn mãi. Đam mê chi ánh mắt nụ cười, buông con thơ ra buốt hình hài, quay lưng đi che lấp u hoài đành thôi. Trời đã sinh ra kiếp làm người, cùng tiếng khóc than lẫn giọng cười, tình nhân loại ngày nào tìm tới. Xin quên đi bóng dáng ngoài đời, thương yêu nhau cho ấm hình hài, xuôi đôi tay thôi cũng hết rồi người ơi. Trần ai đường đi sao vẫn thấy dài, trải bao sóng gió nổi trôi, ngày nào thấy bóng tương lai cho đẹp ý đời, đầy dòng tâm huyết thay lời, thay lời hỏi thăm mấy ai, trả xong món nợ trần rồi. Món nợ chân ai vẫn còn mãi. Đam mê chi ánh mắt nụ cười, buông con thơ ra buốt hình hài, quay lưng đi che lấp u hoài đành thôi. Trời đã sinh ra kiếp làm người, cùng tiếng khóc than lẫn giọng cười, tình nhân loại ngày nào tìm tới. Xin quên đi bóng dáng ngoài đời, thương yêu nhau cho ấm hình hài, xuôi đôi tay thôi cũng hết rồi người ơi. Trần ai đường đi sao vẫn thấy dài, trải bao sóng gió nổi trôi, ngày nào thấy bóng tương lai cho đẹp ý đời, đầy dòng tâm huyết thay lời, thay lời hỏi thăm mấy ai, trả xong món nợ trần ai.